Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1627, chương 1622.1. Ngày mai viết a. Chương 1622.1. Ngày mai viết a như đề. Trong 3 ngày hẳn là có thể hoàn tất a. Đại khái a.